Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải nhiều trước. Nhậm Tiểu Vi trong lòng tức giận, nhưng trên mặt lại chưa biểu lộ ra một chút. Chỉ có cánh tay dưới chăn vẫn đang siết chặt thành quả đấm. Tiết lộ lúc này trong lòng bà tràn đầy phẫn nộ. Hứa Khải Văn vẫn không muốn cưới bà. Đây là sỉ nhục lớn nhất lời này của bà. Cũng là vết sẹo lớn nhất. Mỗi khi người tới sẽ để cho bà phải thống khổ. Nhưng mà bây giờ, bà tuyệt đối hẳn sẽ không để cho Hứa Khải Văn cưới như vậy, trốn tránh trách nhiệm. Đoàn phu nhân, cứ tiếp tục dây dưa như vậy, đối với hai bên đều không có lợi. Người hà tất phải cưỡng cầu. Hậu Quần Nhạc bất đắc dĩ nói. Tôi chỉ biết là hộ gia các người không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Nếu Hỗ Khải Văn cho cậu đến đây, nói như vậy ông ta đã biết chuyện kia. Lúc này Hỗ Quân Nhạc không biết nói cái gì. Sau đó Nhậm Tiểu Vi thái độ đột nhiên trở nên kịch liệt, lớn tiếng mắng. Cút! Lại qua vài ngày Nhậm Tiểu Vi xuất viện, không có tìm con trai mình tới đón, vậy mà tới tìm Tô Thi Thi. Lúc này Nhậm Tiểu Vi để cho Hồng Cầm đi về trước, đang chỉ huy Tô Thi Thi thay bà thu dọn đồ đạc. Đem đồ bỏ trên mặt đất, nhặt đến đây. Biến thành, đầy đất đều là rác, sống bộ sáng gì nữa, Nhậm Tiểu Vi nói. Tô Thi Thi cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất hai tờ khăn giấy, khóe miệng giật giật. Nhưng nói cái gì cũng chưa nói, vẫn như cũ ngồi xổm người xuống, đem khăn tay nhặt vào trong thùng rác. Đem mấy thứ kia đều đã thu lại, không phải nói cô luôn luôn tiết kiệm hay sao? Nhiều đồ như vậy cũng không mang đi rồi hả? Nhậm Tiểu Vi chỉ vào trong ngăn tủ một cái túi lớn đồ ăn vặt nói. Tô Thi Thi bóp bóp nắm tay, đạm mạc nhìn thoáng qua trong ngăn tủ kia một đống loạn xạ túi lớn đồ ăn vặt. Mẹ, nếu như mấy thứ này đều mang đi, vậy sẽ phải khệ nệ xách một túi lớn. Người là cái thân phận gì, làm sao có thể để cho người giống như dân chạy nạn vào thành một dạng, khiến bao lớn bao nhỏ ra ngoài. Người yên tâm, con đã dặn người làm đến rồi, bọn họ sẽ đem những thứ kia toàn bộ đều thu lại, sau đó liền đưa đến đoàn gia cho người. Mấy thứ linh tinh này, người không cần quan tâm, cái khác, con có cái gì để cho con làm à? Tô Thi Thi thái độ cung kính, tươi cười, không chê vào đâu được. Bà chỉ sofa nói, bận rộn lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi, lại đây ngồi đi. Tô Thi Thi thân thể căng thẳng, bỗng nhiên có chút khẩn trương. Đối nhiên đối với cô tốt như vậy, là muốn bảy món chính hay sao? Thì ra vừa rồi những cái này chỉ là món khai vị mà thôi. Quả nhiên cô vừa mới ngồi xuống, Nhậm Tiểu Vi đã nói. Thi Thi, cô hẳn là biết tôi không thích cô. Tôi biết cô cũng không thích tôi. Nhưng mà giữa chúng ta bởi vì buổi dịch liên hệ cùng một chỗ. Cô đã là vợ của nó. Tôi biết rất nhiều chuyện đã không có cơ hội quay lại như trước. Tô Thi Thi trong lòng càng trầm, không nói gì, lặng lặng nghe. Nhậm Tiểu Vi nói, tôi cực kỳ yêu thương con mình. Tôi nghĩ cô cũng một dạng cực kỳ yêu nó. Như thế nếu chúng ta đều là vì nó, lại chút phương diện nào đó cũng rất hiểu nó, đúng hay không? Tô Thi Thi vẫn như cũ không nói gì, tay đặt trên đùi từ từ nhắm lại. Nhậm Tiểu Vi cũng không có để ý cô có trả lời hay không, trái lại nói, tôi hôm nay gọi cô đến đây, kỳ thật liền nghĩ là muốn nói cho cô, rời khỏi buổi dịch đi. Cô không thích hợp với nó, cô nếu tiếp tục ở lại bên cạnh nó sẽ hại nó. Quả nhiên, Thi Thi trong miệng có chút chua xót. Yêu? Người thật sự yêu thương anh ấy sao? Người thật sự yêu thương đứa con lớn này của người sao? Tô Thi Thi cười lạnh một phen. Vậy người có biết anh ấy muốn cái gì sao? Người có biết anh ấy mỗi ngày trải qua cái gì không? Người có thông cảm qua cho anh ấy sao? Có chân chính đứng ở vị trí của anh ấy mà suy nghĩ hay sao? Tôi có thể đi, thậm chí cũng không quay đầu lại, cả đời cũng không gặp lại anh ấy. Nhưng mà như vậy anh ấy sẽ vui vẻ hay sao? Người thật sự xác định tôi rời đi đối với anh ấy là một chuyện tốt. Tô Thi Thi nói xong, nở một nụ cười châm chọc, trong mắt hiện lên quét xuống châm chọc. Tôi chưa từng gặp qua một người mẹ nào ích kỷ như vậy. Người không hề hiểu anh ấy. Người cho tới bây giờ đều chỉ nghĩ cho mình thôi. Người không biết con của người thích cái gì. Người không biết con của người vì cái gì trở nên nổi bật, trả giá những gì. Người càng thêm không biết áp lực của anh ấy có bao nhiêu lớn. Người không thích anh ấy đến như vậy. Như thế tôi yêu thương anh ấy. Tôi dùng sinh mệnh của bản thân tôi yêu thương anh ấy. Người để cho tôi đi. Tôi nói cho người không có khả năng. Tôi hẳn không rời xa anh ấy. Tôi muốn nắm chặt tay anh ấy. Bất luận xảy ra chuyện gì, tôi đều nắm chặt tay anh ấy không buông. Tô Thi Thi nói xong bỗng nhiên từ trên ghế sofa đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng cửa đi đến. Những lời sau cùng này cũng không phải Bùi Dịch dạy cô nói. Bùi Dịch dạy cô, nếu mẹ anh nói đến chuyện muốn cô rời khỏi anh, như thế cô cái gì đều không cần phải nói, trực tiếp xoay người rời đi là được rồi. Nhưng mà làm sao bây giờ, cô đau lòng như thế, cô làm sao có thể nhịn được. Bùi Dịch nói nếu nhịn không nổi không cần nhịn. Tô Thi Thi chưa từng bởi vì thái độ của Nhậm Tiểu Vi đối với mình mà ủy khuất qua. Cô chỉ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.